thập niên 60, mang theo siêu thị để làm giàu. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tiểu Vũ vẫn hoàn toàn không biết nguyên nhân vì sao trong tay lại xuất hiện một quả trứng kỳ lạ. Bố mẹ nuôi cũng vì nguyên nhân này mà không biết nên làm thế nào cho ổn. Vốn dĩ cô chỉ đang phát sốt, được Thẩm Uyển cho uống thuốc, dỗ dành một lúc sau lại ngủ mất. Nhưng vấn đề lại xuất hiện sau khi cô ngủ. Đột nhiên cô lại xuất hiện trở lại trung tâm thương mại, nơi mà đứa bé kia đã đẩy cô ngã xuống khỏi thang máy. Trung tâm thương mại mới được xây dựng trong khu đô thị, có 8 tầng, là một trung tâm mua sắm toàn diện được trang hoàng lộng lẫy. Khi chính thức khai trương, những người nổi tiếng sẽ cắt băng khai mạc, các hoạt động được tổ chức rầm rộ với quy mô lớn. Khi cô đi đến mua sắm quần áo, còn cảm thấy trung tâm mua sắm này rất đặc biệt, nhưng cô nhớ rõ mình đã tái sinh thành một đứa bé sau khi rơi khỏi thang máy. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở trung tâm thương mại quen thuộc này. Cô lại thấy choáng váng. Ai có thể nói cho cô biết những gì đã xảy ra với cô không? Thẩm Tiểu Vũ sắp phát điên rồi. Cô đứng mơ mơ hồ hồ ở lầu 1 của trung tâm mua sắm. Lầu 1 là một siêu thị lớn toàn diện. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hàng hóa chói mắt, bao gồm rất nhiều đồ ăn vặt và thực phẩm. Bởi vì cô đang đứng ở phía trong cùng của tầng 1 trung tâm mua sắm. Ngoài đồ ăn sẵn còn có rất nhiều nguyên liệu tươi sống. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Thị lực của cô bỗng đã trở nên siêu mạnh mẽ. Dù mọi thứ có xa đến đâu, miễn là thứ cô muốn đều có thể thấy. Nó kỳ diệu như khả năng thiên lý nhãn vậy. Sau đó, khi cô liếc qua khu vực đặt những quả trứng, cảm giác đói cồn cào trong bụng lại được truyền đến rất chân thực. Cô có thể cảm thấy nước bọt trong miệng mình đang tiết ra. Theo bản năng cô lại nhớ tới hương vị của món canh trứng. Có trời mới biết trước mắt cô có bao nhiêu đồ ăn. Nhưng sau khi nhìn thấy trứng sống lại nhớ tới canh trứng. Cảm thấy canh trứng mềm mại là cao lương mỹ vị. Nhưng trực giác sẽ không lừa được người. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là khi Thẩm Tiểu Vũ đang nghĩ nếu bây giờ có một bát canh trứng thì hay biết mấy. Đột nhiên một quả trứng bất ngờ phóng lên trời và bay về phía cô. Cô vô thức đưa tay ra chụp. Kết quả sau khi trứng bay tới tay, nhưng cô lại không cảm nhận được gì thì quả trứng đã biến mất. Thẩm Tiểu Vũ, trứng gà đi đâu mất rồi? Còn có, chuyện gì đã xảy ra với bàn tay nhỏ bé của cô khi chìa ra thế này? Cô vốn đang thầm mong được quay lại thời điểm trước khi tái sinh. Dù sao trước đó cô đã có thể tái sinh một cách kỳ quái. Cũng không phải là không có khả năng quay lại. Nhưng bàn tay nhỏ bé của trẻ con trước mặt đã tàn nhẫn nhắc nhở rằng cô không thể quay lại. Cô vẫn là đứa bé bị hành hạ vứt bỏ khi mới sinh ra không bao lâu. Thẩm Tiểu Vũ quả thực đã muốn ngửa mặt lên trời kêu gào. Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Cô đem toàn bộ cảm xúc lo lắng dồn lại một cục. Sau một hồi mới bình tĩnh lấy lại được tinh thần. Nếu đã như vậy rồi thì cô chỉ có thể cố gắng hết sức để sống thật tốt. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ tình huống của cô trước đã. Cô vẫn còn trong hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng cô có thể điều khiển và khống chế thứ mình cần bay tới bay lui một cách tự do bằng ý thức. Nghĩ đến quả trứng vừa rồi đã biến mất không thể giải thích được. Cô lại đi xung quanh trong trung tâm mua sắm. Đến cuối cùng là bay tới nơi dành cho sữa bột. Nhìn thấy sữa bột, Thẩm Tiểu Vũ lập tức cảm thấy bụng mình càng đói. Thậm chí còn phát ra tiếng kêu ọt ọt. Khó có thể khống chế nhu cầu SNS lý khi còn nhỏ. Cô vô thức đưa tay chạm vào sữa bột. Nhưng ngay trước khi chạm vào, cô lại dứt khoát dừng lại. Không, những quả trứng biến mất vừa rồi thậm chí còn không biết chúng đã đi đâu. Nếu chạm vào sữa bột mà sữa bột biến mất thì sẽ không hay ho gì đâu. Trước đây cô cũng đã từng đọc qua nhiều tiểu thuyết. Vì cô không trở lại thời điểm trước khi tái sinh, nên có thể nói là trung tâm mua sắm đã vì một số nguyên do nào đó mà cũng đã xuyên qua đây với cô. Cô cũng đã đọc một số bài báo về không gian tùy thân. Không phải bây giờ cô đang ở trong tình huống có một cái không gian trung tâm mua sắm tùy thân sao? Trong trường hợp này, quả trứng biến mất rất có thể sẽ đi ra ngoài. Sau khi xem xét điều này, Thẩm Tiểu Vũ quyết định không dám hành động hấp tấp, nên tận dụng cơ hội để tìm hiểu cách sử dụng trung tâm thương mại này trước thì hơn. Nhưng lúc này bụng của Thẩm Tiểu Vũ lại kêu gào phản đối. Cách trương.